Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này đã đổi thành phòng tiếp khách. Cô đi vào trong ngồi đi. Lam Đồng đang mở họp. Tôi sẽ báo cho cô ấy sau khi kết thúc cuộc họp. Tôi đã pha cho cô một ly cà phê đen. Tôi biết khẩu vị của cô. Đi vào trong đi. Tôi gật đầu xoay người đi vào căn phòng đã từng thuộc về tôi. Rõ ràng đã trở thành phòng tiếp khách. Nhưng mà không hiểu sao. Bố trí trong phòng lại không có thay đổi. Tôi đi vào bàn ngồi. Bưng tách cà phê lên uống một ngụm. Cái vị cà phê này làm tôi nhớ đến ngày tôi đến đây phỏng vấn. Cô có yêu cầu gì về phúc lợi không? Ngoại trừ cần thiết phải tăng ca. Tôi cần một cái cuối tuần rảnh rỗi. Rõ ràng chúng tôi đã đi lệch quỹ đạo vốn có của nó. Rõ ràng nó đi ngược với cách giao tiếp hàng ngày của tôi. Lúc ban đầu, lại đưa ra yêu cầu không đàng hoàng. Nếu lúc đó người phỏng vấn hỏi tôi tại sao, có lẽ tôi sẽ nói với người đó. Bởi vì cuối tuần có người cần tôi. Tôi đặt cái ly xuống. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn làm việc. Nơi này cảnh quen thuộc nhưng lại không còn như xưa. Nói chung thì cũng già rồi. Không có tích cực như ngày xưa nữa. Đã từng ở đây buồn vui thất thường. Bây giờ ngoại trừ nhớ lại thì chẳng có cảm giác gì khác. Lúc tôi đang yên lặng ngồi trên sofa chờ. Có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy thư ký Đỗ cung kính mở cửa ra. Phober dẫm lên đôi giày cao gót bước vào thật nhanh. Cô ấy quay đầu lại ra hiệu thư ký Đỗ rời đi. Thế là căn phòng rộng lớn thế này chỉ còn lại hai chúng tôi. Rõ ràng mới gặp cách đây không bao lâu. Thế mà ngoài cảm giác xa lạ thì chẳng còn cảm giác gì. Mái tóc dài của cô ấy xõa ra sau vai. Trang điểm vẫn xinh đẹp như ngày xưa. Áo vest màu đen được cài nút ôm sát vòng eo. Làm cho người ta có cảm giác cấm dục. Tôi nhìn thấy được trong mắt cô ấy chỉ còn sự mệt mỏi. Không có chút dã tâm nào. Cô ấy không đến sofa ngồi. Mà lại ngồi vào chiếc ghế đằng sau bàn làm việc. Hóa ra, cô ấy chưa từng thay đổi. Tôi bưng cái ly lên uống một ngụm cà phê đã lạnh. Đến công ty tìm chị nói việc riêng. Đã mạo muội rồi. Tôi nói chuyện đầy khách sáo. Cô ấy một tay chống đầu nhìn tôi. Biết rõ mạo muội. Sao lại còn tới? Chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Về chuyện của nhà họ Lam. Chị nghĩ chúng ta không có gì để nói cả. Tôi nói rồi mà. Tôi là quân cờ không dùng được nữa. Lý Thư Hoa à, bà đến tìm lầm người rồi. Thay vì đi cầu xin tôi thì đi cầu xin Tố Duy cái người mà từng hất rượu lên người bà đó. Tôi lắc đầu. Nhưng tôi đến đây chính là để nói chuyện này. Vậy mời em đi về. Chẳng có gì để nói hết. Chị có cần phải tỏ thái độ như thế không? Tôi có chút bực bội. Thái độ cô ấy như thế. Thì tôi tìm được chủ đề gì để nói chuyện nữa. Mặt cô ấy thì thờ ơ hững hờ. Vậy em muốn chị dùng thái độ gì nói chuyện với em? Tôi đứng dậy đi đến đối diện cô ấy. Chống tay lên bàn làm việc nhìn cô ấy chằm chằm. Chúng tôi vẫn bất động không nhúc nhích. Được rồi. Tôi không thể nào đả động được tới cô ấy. Thở dài thỏa hiệp. Buông tha cho Lý Thư Hoa và hai người anh trai của chị đi. Phober cười lạnh. Cô ấy dùng ánh mắt coi thường nhìn tôi. Hoang đường. Em cảm thấy chị sẽ làm thế sao? Tại sao lại không thể? Về đi. Cho dù ai nói gì với em. Bảo em đến đây nói chuyện với chị để thu tay lại. Chị chỉ cho em một câu trả lời. Chị sẽ không dừng lại. Vậy chị nói tôi nghe đi. Cuối cùng chị muốn cái gì? Không liên quan đến em. Tại sao chị lại tuyệt tình đến thế hả? Chị tuyệt tình. Thế còn em thì sao? Tôi cắn răng. Quay lưng đi không nhìn cô ấy. Chị làm việc từ trước đến giờ đều hoàn hảo. Nói đúng hơn là chuẩn không cần chỉnh. Nhưng mà cái kế hoạch trả thù của chị có biết liên quan đến bao người không? Gián tiếp hại Mộ Tịch Nhiên. Đứa con đầu lòng của Sâu Sâu. Khiến tôi phải ăn cơm tù. Được rồi. Mấy cái đó cũng đã qua rồi. Nhưng chị làm sao mà giải thích cho Khuynh Phàm đây? Con bé còn nhỏ. Không biết cái gì là cuộc chiến gia tộc. Nhưng mà đến một ngày đó con bé cũng sẽ trưởng thành. con bé sẽ biết được mẹ nó sinh nó ra là muốn đổi lấy quyền lực của gia tộc. Đến lúc đó, chị tính làm sao đây? Con bé sẽ giống như hận cái gia đình này sao? Sau đó lại tiếp tục trả thù. Lam Phi ỉ, bây giờ chị có khác gì Triệu Thái An không? Cách chương.